Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới. Chương 56, mua. Góc truyện audio.com. Giá muối của bộ lạc Mục Nguyên tăng theo biên độ lớn. Da rắn lột của bộ lạc Khê Cốc, đồ đá của bộ lạc Đại Thạch, vu dược của bộ lạc Trường Hà, ít nhiều gì đều tăng giá hơn năm ngoái. Bộ lạc Mục Nguyên và bộ lạc Khê Cốc mùa đông không thiếu thức ăn. Bọn họ lợi dụng vật tư giá thấp các kiểu giao dịch phần lớn nô lệ trên thị trường. Nhân cơ hội tăng thêm thực lực bộ lạc, đồ đá của bộ lạc Đại Thạch tuy rất được hoan nghênh. Nhưng không phải đồ tất yếu không thể thay bằng thứ khác. Đồ đá kỳ thật người bộ lạc nào cũng biết mài. Khác biệt chỉ là không tiện dụng dùng lâu như bộ lạc Đại Thạch. Vì thế giữa đồ đá và thức ăn, mọi người đều lặng lẽ chọn về sau. Nhưng, đồ đá của bộ lạc Đại Thạch không vì thế mà ế hàng. Bộ lạc Mục Nguyên cùng bộ lạc Khê Cốc tài đại khí thô dã tâm bừng bừng đều chủ yếu mua thực lực. Đồ đá của bộ lạc Đại Thạch, hơn phân nửa bị hai bộ lạc này mua đi. Vu dược của bộ lạc Trường Hà trước nay luôn bán chạy. Nhưng năm nay chất lượng gia thú rất bình thường. So với đồ đá, trình độ cần thiết của gia thú thấp hơn. Các bộ lạc đều không thiếu gia thú. Cho dù không có cách thuộc da tốt, gia thú làm da không tươi sáng không dễ bảo tồn còn có mùi vị lạ. Nhưng ít nhất công năng giữ ấm vẫn có. Trước kia, lúc vật tư sung túc, mọi người đều thích mua vài miếng gia thú xinh đẹp từ bộ lạc Trường Hà về mặc. Nhưng năm nay vẫn là thôi đi. Cái mua năm ngoái cùng với tự làm năm nay đủ rồi. Trước cứ sống qua mùa đông này lại nói, thổ hào bộ lạc Mục Nguyên và bộ lạc Khê Cốc tuy nhiều. Nhưng đều bị đại vu bộ lạc thông báo cho biết mùa đông năm nay sẽ khó chịu đựng hơn mọi năm. Đồ không tất yếu cố gắng ít giao dịch một chút, vì thế, các thổ hào năm ngoái vừa ra tay chính là hơn 10-20 miếng gia thú. Năm nay một là không mua không thì chỉ mua mấy tấm. Bộ lạc Mục Nguyên mỗi năm đều mua rất nhiều gia thú của bộ lạc Trường Hà. Sau đó chuyển tay giao dịch với bộ lạc siêu cấp bên ngoài. Đổi lấy lượng lớn vật tư khác và muối thô. Năm nay cũng thế, nhưng sau khi nhìn thấy gia thú của bộ lạc Trường Hà khó bán, họ lập tức quyết định hạ giá chỉ còn một nửa. Gia thú là một trong những đồ giao dịch chủ yếu của bộ lạc Trường Hà. Từ xa như thế vất vả cực khổ vận chuyển tới. Không giao dịch hiển nhiên là không được, nhưng giá bị ép thấp như thế. Các chiến sĩ thú nhân với lực đi đầu sắc mặt đều vô cùng khó coi. Họ vẫn chưa biết chuyện mỏ muối tinh, đương nhiên không thể dễ dàng đáp ứng giá bộ lạc Mục Nguyên đưa ra. Mà số gia thú màu sắc tươi đẹp chất lông mềm mại của bộ lạc Trường Hà đối với bộ lạc bên ngoài được hoan nghênh ra sao? Chỉ có trong lòng bộ lạc Mục Nguyên hiểu rõ nhất, đương nhiên họ không thể bỏ qua miếng thịt béo đã đưa tới miệng. Hai bên chìm vào giằng co, cuối cùng vẫn là Vu Quyền mở miệng, bảo mọi người đều lùi một bước, tăng giá ban đầu là 600 ống muối thô thêm 100 ống muối thô. Thủ lĩnh và đại vu bộ lạc Mục Nguyên thương lượng một chút. Đồng ý yêu cầu của Vu Quyền, nhiều gia thú như thế mới chỉ đổi được 700 ống muối thô. Các thú nhân đều có chút chán nản, may là vu dược do đại vu phối chế vẫn bán rất chạy. Vu dược mang tới lục tục đổi được 600 ống muối thô. 50 bộ da rắn lột hoàn chỉnh, 10 bó chỉ gai, cùng với một ít thịt muối. Vật tư tập thể của bộ lạc Trường Hà đã giao dịch hết. Các chiến sĩ thú nhân còn mang theo không ít tài sản riêng của mình và người khác. Các nhà các hộ gom góp lại cũng không ít hơn vật tư tập thể. Trong những đồ giao dịch này trên 6 phần đều là gia thú do các nhà thuộc gia. Còn lại phần nhiều là dược thảo có thể nấu thành vu dược. Còn có trái cây khô hái trong rừng, ớt đỏ phơi khô, viên đá xinh đẹp, lông vũ xinh đẹp không biết nhặt ở chỗ nào vân vân. Đường tiêu thụ thảo dược rất tốt, có mấy loại dược thảo hiệu quả trị thương tốt chỉ có mỗi bộ lạc Trường Hà có. Sau khi các chiến sĩ bày ra, không bao lâu đã bị các thú nhân bộ lạc khác giành hết. Nhờ đại vu gợi ý, mỗi lần buôn bán, bọn họ đều sẽ yêu cầu giao dịch 1-2 nô lệ. quyền chủ động giao dịch nằm trong tay các chiến sĩ thú nhân. Ai cũng đừng mơ lại dùng già nhỏ bệnh tật lừa bọn họ. Cái gì, nữ nô đang có bầu, tiểu nô lệ khoảng 10 tuổi, lão nô lệ qua 35 tuổi, nô lệ bị bệnh, muốn đổi cũng không phải không thể, nhưng giá không thể tính như nô lệ khỏe mạnh, 2, 3 thậm chí 4 mới có thể tính bằng giá một nô lệ khỏe mạnh. Yêu cầu của thú nhân Trường Hà không quá mức, giá nô lệ năm nay vốn đã bị ép rất thấp, mấy nô lệ già yếu bệnh mang thai càng không ai muốn. Lỡ đâu trao đổi không được phải giữ trong tay, chỉ có ném bọn họ đi. So với thế, còn không bằng đổi thêm chút đỡ một chút. Cả ngày, tại nơi đóng trại của bộ lạc Trường Hà lại có thêm hơn 300 nô lệ. Chỉ có hơn 100 người khỏe mạnh, còn lại hầu như đều là già yếu mang thai. Đại vu bộ lạc Mục Nguyên dùng danh nghĩa bạn lâu năm tìm tới cửa. Nửa là hiếu kỳ nửa là thăm dò. Hỏi Vu Quyền, các ông giao dịch nhiều nô lệ như thế, không sợ bọn họ sẽ đói chết trong mùa đông sao? Vu Quyền cười lạnh một tiếng, đói chết, nếu không đổi nhiều nô lệ như thế về, người bộ lạc tôi chỉ sợ mới phải đói chết. Đại Vu Mục Nguyên sờ sờ chòm râu dài, đáy mắt lòe ám quang, trong lòng đã có suy đoán, ánh mắt nhìn sang Vu Quyền đã hơi khác với ngày xưa. Có khinh bỉ cũng có hả hê duy độc không có nghi ngờ. Không ngờ các ông cũng sẽ đi đến bước này. Khó trách đổi hết mấy giả yếu bệnh tật về. Thì ra là có ý định ăn thịt dê. Người, vậy mà họ cũng làm được. Không sợ bị thú nhân nguyền rủa sao? Trên mặt Vu Quyền đúng lúc lộ ra mấy phần hiu quạnh và dữ tợn. Ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo. Nếu không có thể làm gì, lẽ nào chân mắt nhìn người bộ lạc đi chết? Đại Vu Mục Nguyên ho khan hai tiếng, không nói gì, nhưng càng thêm xác định suy đoán của mình, ta nghe nói Dực Hổ Bạch của bộ lạc các ông đã hóa hình rồi. Sao hắn vẫn mang hình dạng miêu thú con kia, lẽ nào hóa hình xuất hiện vấn đề gì sao, ta thấy hắn chẳng giống Ngân Dực chút nào cả, so với vấn đề khác, đây mới là trọng điểm Đại Vu Mục Nguyên quan tâm hôm nay. Lúc nó đang đi săn gặp phải đám linh cẩu đáng chết của bộ lạc Hàn Nham. Bị ép hóa hình, nếu lúc đó không phải có Thạch Hổ đi chung, nó sớm đã chết trong hắc sắc xâm lâm rồi. Đáng tiếc cho dù sau đó ta dùng bí dược phu thuật cứu nó về. Hình thú của nó cũng vẫn duy trì trạng thái ấu thú hoàn toàn không có dấu hiệu trưởng thành. Đều tại đám linh cẩu đáng chết kia, lúc trước độc chết Ngân Dược. Hiện tại lại hủy con của hắn, thù này chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm bọn chúng báo. Vu Quyền nói xạo, 7 phần thật 3 phần giả, bộ dạng lửa giận bừng bừng nhìn thế nào cũng không thấy giống giả tạo. Phái kỹ thuật diễn rất đạt, quan hệ giữa bộ lạc Mục Nguyên và bộ lạc Hàn Nham là bí mật công khai. Có được đáp án mình muốn, đối với ánh mắt có chút bất thiện của Vu Quyền. Đại Vu Mục Nguyên ho khẽ một tiếng, cứng ngắc rời đề tài. Đúng rồi, đệ tử đó của ông là sao? Sao trước kia chưa từng nghe ông nhắc tới? Đại Vu Mục Nguyên cảm thấy rất hứng thú với đệ tử đột nhiên chui ra của Vu Quyền. Tuổi còn trẻ đã được đặt họ Vu, có thể thấy là người kế thừa huyết mạch Đại Vu có thiên phú. Lúc trước chưa từng nghe nói bộ lạc Trường Hà có một nhân vật thế này. Hiện tại bỗng nhiên chui ra, nhìn sao cũng thấy cổ quái. Quả nhiên đến rồi, Vu Quyền rũ mắt, không lạnh không nhạt nói. Một nhóc con mới thức tỉnh huyết mạch không lâu, có gì đáng nhắc đến. Vậy ông còn cho nó họ Vu, lẽ nào nói thiên phú của nó rất mạnh. Cũng chỉ tốt hơn Thủy Sa một chút thôi, nếu có thể lợi hại bằng một nửa Vu mà của bộ là các ông. Tôi có chết cũng cam tâm rồi. Nhưng nó lại cứ thích chung đụng với đám nhóc nô lệ đó. Ôi, nghe tên Vu Mạc, trên mặt Đại Vu Mục Nguyên hiện một tia đắc ý. Cả giấu cũng không giấu được, mà lời Vu Quyền cũng thành công đánh tan lòng phòng bị của ông. Đối với ông mà nói, một kẻ mềm lòng đồng tình với nô lệ, đã định không thể trở thành một Đại Vu tốt, lại nói mấy chuyện này nọ với Vu Quyền. Cuối cùng Đại Vu Mục Nguyên thỏa mãn rời đi. Lúc ra khỏi lều nhìn thấy gần đó, Vu Phu nặc đang ở bên hồ bảo người tắm rửa cho trẻ em nô lệ. Cung lắc đầu, thần sắc cực kỳ khinh thường. Ngô nặc ở bên sông kỳ thật không chỉ bảo người tắm rửa cho mấy nhóc nô lệ. Cũng bảo các nô lệ xuống sông bắt cá. Người bộ lạc Mục Nguyên cũng không thích ăn cá. Cá trong sông vì thiếu thiên địch. Vừa mập vừa ngu, Ngô Nặc nói kỹ xảo bắt cá cho các nô lệ. Các nô lệ biết bơi sẽ xuống sông truy bắt. Sau một phen bị bõm, cũng bắt được không ít tôm cá. Ngô Nặc làm mẫu cho họ xem cách giết cá đúng. Để họ học rồi tự giết cá sau đó nướng ăn. Các nô lệ không có công cụ tiện tay. Ngô Nặc lại chỉ làm mẫu một lần. Họ đều không rành lắm. Giết cá lung ta lung tung. Phần lớn mọi người chỉ moi thứ trong bụng cá ra, rồi bắt đầu nướng, cũng không có gia vị gì thêm. Cá nướng ra mùi vị thật sự không ngon chút nào. Ngược lại tôm trong sông bất kể là ăn sống hay nướng chín. Mùi vị đều rất tươi ngon. Nhưng bất kể cá có ngon hay không, các nô lệ bắt được cá ít nhất cũng không cần phải đói bụng nữa. Nhưng, không phải tất cả nô lệ đều sinh trưởng gần nước. Phần lớn nô lệ căn bản không dám xuống nước, bọn họ tràn đầy sợ hãi với nước, thậm chí trong nhận thức của vài người, con sông đồng đẳng với tử vong. Nhưng, nhìn người khác bắt thứ trong sông lấp đầy bụng, dần dần, có người không chịu nổi đói bụng nữa. Xuống sông, con sông vòng quanh bộ lạc Mục Nguyên, chỉ là một nhánh nhỏ, trừ khi lũ lụt trong hè, bình thường nước sông không sâu. Nơi sâu nhất trong con sông cũng không thể qua được lồng ngực của thuần nhân trưởng thành. Sau khi khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng, mấy con vịt cạn phát hiện, nước sông không đáng sợ như họ đã tưởng. Sau khi chậm rãi thích ứng, họ cũng bắt đầu có thu hoạch, thức ăn đối với các nô lệ đã đói bụng lâu ngày mà nói. Tràn đầy dụ hoặc, rất nhanh người xuống sông càng lúc càng nhiều. Hôm nay tuyệt đối là ngày đại nạn của đàn cá bộ lạc Mục Nguyên. Ngô Nặc vẫn luôn canh bên sông, nhìn giống cá mới được người mang tới cho y xem thử. Người nhiều sức lớn, nguyên một ngày, nhiệm vụ thu thập 100 giống cá nước ngọt của y lúc trước. Độ hoàn thành từ 40, nhảy vọt lên 85. Sau khi tiễn bước đại vu Mục Nguyên, vu quyền nấu thêm chút phu dược cho các nô lệ bị bệnh bị thương. Nô lệ hôm qua từng uống thuốc, trải qua một đêm nghỉ ngơi, hôm nay đã tốt hơn rất nhiều, nhưng bọn họ còn chưa kịp thấy an ủi. Một tin tức đáng sợ lan truyền nhanh chóng trong các nô lệ. Bộ lạc Trường Hà giao dịch họ, không phải muốn bắt họ làm việc, mà là để mùa đông tới mổ làm thức ăn. Rất nhiều nô lệ hoảng sợ, hy vọng mới vừa dâng lên, ngẩng đầu đã bị người xối cho một chậu nước lạnh. Khiến người ta rét run, nhưng trừ nhận mệnh ra họ còn có thể làm gì? Phản kháng, bọn họ căn bản không thể nào đánh lại những chiến sĩ thú nhân hung tàn đó. Ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ họ còn có thể sống thêm vài ngày. Chạy, chiến sĩ thú nhân bộ lạc Trường Hà mang tới không nhiều. Bọn họ nhiều người như thế, trên đường có lẽ không phải không có cơ hội, nhưng cho dù họ may mắn trốn thoát, thì có thể chạy đến đâu, ở trong hắc sắc xâm lâm sớm muộn cũng sẽ rơi vào kết cục vào bụng mãnh thú. Vấn ký nô lệ trên mặt cũng đã định họ đi đến đâu cũng là nô lệ. Chạy đến bộ lạc khác lẽ nào có thể thoát được vận mệnh bị giết bị ăn sao? Chưa chắc, Ngô Nặc rất nhanh đã chú ý thấy sóng ngầm giữa các nô lệ. Y có hệ thống giúp đỡ, có thể nghe hiểu tất cả ngôn ngữ của thế giới này. Có vài nô lệ tới từ bộ lạc xa xôi cho rằng y nghe không hiểu. Nhưng y nghe không sót một chữ những gì họ nói. Ngô Nặc lập tức truyền đạt nguyên văn lời họ cho Đại Vu. Đại Vu lại nói, con đừng quản bọn họ. Ngày mai con lên hội chợ dạo một vòng xem. Có thích thứ gì thì lấy muối đi đổi. Thuận theo ánh mắt Vu Quyền, Ngô Nặc nhìn thấy ống trúc đựng muối thô chất đống cạnh lều. Một đống lớn. Đại khái có 200 ống, cho con hết sao, bộ lạc Trường Hà cũng giống những bộ lạc quanh đó, về tài sản đã hình thành khái niệm sở hữu riêng ban đầu. Nhưng thứ cá nhân thu được, phần lớn đều phải giao cho bộ lạc, rồi lại do bộ lạc thống nhất phân phối theo đầu người. Nguyên tắc phân phối rất đơn giản, chiến sĩ đẳng cấp càng cao, vật tư được phân tới càng nhiều, người lực chiến đấu càng thấp, thứ phân tới càng ít. Các chiến sĩ bộ lạc không phải mỗi ngày đều có thể săn được đủ con mồi. Đội hái lượm cũng không phải ngày nào cũng có thể hái được một số thức ăn lớn. Bất kể thức ăn có được ít hay nhiều, bọn họ sẽ chiếu theo quy định bộ lạc giữ lại một phần. Thời kỳ giáp vụ thức ăn thiếu thốn, bộ lạc sẽ ưu tiên thỏa mãn nhu cầu của chiến sĩ. Đa số thời điểm, nếu chỉ dựa vào thức ăn bộ lạc phân phối, rất khó lấp đầy bụng, thời gian bạch hóa hình quá ngắn. Hắn và Ngô Nặc vừa không biết hái dược thảo lại không biết thuộc gia thú. Bình thường thịt thú ăn không hết đều để Ngô Nặc đi đổi lấy vật sống nuôi trong vườn. Hoặc bán cho giao dịch giả trong hệ thống đổi giao dịch tệ. Gia thú giao một phần cho bộ lạc, còn lại đều lấy đi đổi gia thú đã thuộc của người khác. Ngô Nặc trước giờ chưa từng trải qua mùa đông nước đóng thành băng. Dự định dùng số gia thú này làm mấy cái áo lông lớn. Đệm lông cùng chăn, thật sự không dư đem đi hội chợ giao dịch. Số mặt dây chuyền y mang tới, tuy là y tốn mấy ngày vò nắn tạo hình, nhưng suy nghĩ là đại vu đề xuất, nung là bộ lạc cùng thống nhất nung, y thật sự không tiện chiếm đồ đó làm của mình. Thế là, cuối cùng y với Bạch đều một nghèo hai trắng tới đây gạch dưới, ba gạch dưới. Đại vu cười hiền từ, những thứ này con nên được, đại vu cũng không ngờ được trong đầu Ngô Nặc có nhiều thứ như thế. Có thể bán được dây chuyền với giá vượt khỏi dự tính. Hơn nữa cống hiến của Vu Nặc với bộ lạc không chỉ một chút ít này. Phân phối thêm nhiều muối thô cho y cũng không quá đáng. Có phải quá nhiều rồi không? Lần này bộ lạc mang nhiều thứ tới như thế. Tổng cộng mới đổi được 1.500 ống muối thô. Y một phát lấy đi 1-200 ống. Không cần người khác nói. Bản thân y cũng cảm thấy hơi ái ngại. Ta đã nói cái này con nên có được. Thích cái gì thì cứ đi đổi lấy. Sáng hai ngày sau chúng ta sẽ trở về bộ lạc. Còn có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Năm ngoái bộ lạc Trường Hạ ít nhất sẽ ở lại hội chợ bộ lạc 7-8 ngày mới về. Nhưng năm này thì khác, lượng thức ăn 800 nô lệ cần mỗi ngày là một con số khổng lồ. Bộ lạc không thể cứ dựa vào trao đổi lương thực với bộ lạc Mục Nguyên để nuôi sống họ. Cách tốt nhất chính là sớm ngày quay về, trên đường về còn có thể bảo họ vừa đi vừa thu thập thức ăn. Mặt khác, năm nay bộ lạc có thêm quá nhiều chuyện ngoài kế hoạch. Nhân thủ thiếu thốn nghiêm trọng. Đang cần số lượng sức lao động lớn bổ sung vào, phải nhanh chóng mang những nô lệ này về, còn lại chính là muối tinh mà Vu Nặc và Bạch phát hiện. Vì phòng ngừa nhiều người miệng tạp tiết lộ bí mật, chuyện này ông vẫn chưa kịp hỏi tận tường, muối tinh ở đâu, nơi giấu muối tinh có ẩn mật không, liệu có bị người khác phát hiện không? Mỗi lần nghĩ tới những điểm này, buổi tối đại vu đều không ngủ ngon được. Cho nên ông quyết định sớm ngày quay về, trên đường về lại tìm cơ hội làm rõ muối tinh đó rốt cuộc là sao. Ngô Nặc đương nhiên hiểu dụng ý an bài của đại vu. Không nói thêm nữa, cảm ơn đại vu xong, nhờ lực tìm người tới, bê ống muối vào lều của y, một đêm không mộng. Sáng hôm sau, Ngô Nặc ăn một chén cháo rau thịt thủy sa nấu, đeo một túi da muối thô. Gọi hai nô lệ khỏe mạnh cường tráng theo sau. Xuất phát, Bạch Đại Miêu đồng dạng cũng ăn một chén cháo lớn không chịu để Ngô Nặc ôm. Lững thững bước cạnh y, cái cằm nhỏ đầy thịt hất lên. Đôi mắt băng lam trầm tĩnh như nước, triệt để hồi phục bộ dáng cao lãnh, manh, của miêu tinh nhân, hoặc, trừ cái đuôi lắc hơi quá vui vẻ chút, hội chợ bộ lạc xã hội nguyên thủy gần như không có trật tự gì đáng nói. Chiến sĩ thú nhân các bộ lạc bày đồ hai bên đường. Ngồi dưới đất, có vài người dứt khoát biến về hình thú, nằm trước hàng hóa của mình, khi không có ai xem thì híp mắt lại nghỉ ngơi, lúc có người thì lười biếng mở mắt nhìn chằm chằm đầu của mình. Vừa không giao cũng không giới thiệu, vì tiện khách hàng lựa chọn, các thú nhân bình thường khá ngay thẳng, đồ của mình nên bán bao nhiêu, trong lòng đều có giá vốn. Bình thường chỉ cần người mua đừng ép giá quá mức vượt khỏi ranh giới trong lòng họ. Họ đều sẽ đồng ý giao dịch, nếu có người ép giá quá thấp, còn muốn ép mua gì đó. Xin lỗi, thú nhân hệ mãnh thú phần lớn tính tình đều không tốt lắm. Người đều khinh thường động khẩu, trực tiếp động thủ, may mà hội chợ bộ lạc mục nguyên không phép ẩu đả đánh nhau. Mọi người nhiều lắm xô đẩy một chút, không đến mức phát sinh xung đột chảy máu. Ngô Nặc đi một lát, trong lòng nắm được đại khái. Sức sản xuất của thế giới này vẫn vô cùng hạn chế. Thứ các thú nhân lấy tới giao dịch tự do đều từ hắc sắc xâm lâm. Quả khô, dược thảo, viên đá, lồng vũ, da thú xinh đẹp vân vân. Cũng có đồ đá, dao xương, kim xương đã được mài vân vân. Một ít bộ lạc còn có chị gái. Vì hắc sắc xâm lâm chiếm đất cực lớn, bộ lạc phân bố khá tản mạn. Trong hội chợ có thể nhìn thấy không ít thứ đặc sắc của khu vực. Ngô Nặc đi đi rừng rừng, thấy thứ xa lạ đều sẽ dừng lại nhìn nhìn hỏi hỏi. Cảm thấy có giá trị, còn sẽ cùng hệ thống tải thỉnh cầu giao dịch, lợi dụng hệ thống lấy được thông tin giản lược của đồ giao dịch. Động thực vật trên tinh cầu này phần lớn đều không quá giống trái đất. Đương nhiên cũng có mấy cái rất giống, nhưng tính chất hoàn toàn tương đồng vô cùng ít. Rất nhiều thứ Ngô Nặc là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước khi đi dạo hội chợ, Ngô Nặc đã thương lượng với Bạch, đợi lát nữa nhìn chúng thứ gì. Nếu gần bộ lạc Trường Hà có, Bạch sẽ lắc đầu, y liền không mua. Nếu gần bộ lạc không có, Bạch sẽ gật đầu, y xem tình huống rồi nói. Một lần dạo qua mấy sạp, Ngô Nặc không mấy hứng thú với đồ giá, đồ xương, chỉ gai vân vân, y chủ yếu nhìn thảo dược, quả khô và một ít thứ nhìn có thể ăn cùng với khả năng là khoáng thạch. Thông qua hệ thống y lấy được thông tin giản lược của mấy thứ xa lạ. Cho dù tích phân giao dịch bị trừ đi khiến y đau thịt không thôi, nhưng cũng giúp y có thêm nhận thức về thế giới xa lạ này. Tóm lại là rất đáng giá. May là những thứ Ngô Nặc nhìn chúng, Bạch cuối cùng đều lắc đầu. Nếu gần bộ lạc đã có, Ngô Nặc tự nhiên sẽ không tiêu tiền oan uổng. Lại dạo qua mấy sạp, Ngô Nặc nhìn thấy một thứ rất quen mắt, y vội đi qua hỏi con gấu nâu đang nhắm mắt. Đây là cái gì? Gấu nâu mở mắt ra, nhìn Ngô Nặc, thấy sau thân thể gầy nhỏ của y là hai nô lệ. Bên chân còn một con ấu thú, trên lưng đeo một túi da thú phồng to. Nhìn đường nét phồng lên thì chắc là ống muối. Một người thừa kế huyết mạch đại vu có muối. Tiền, gấu nâu lập tức quét sạch lười biếng lộ ra nụ cười hàm hậu. Vỗ thứ đã bó lại, thấp giọng nói, đọt ngọt, giống như mật, rất ngọt rất ngon, chỉ có bộ lạc tôi mới có. Đọt ngọt, nó ăn thế nào, thứ này thô hơn mía y từng ăn trước kia không ít. Dùng mắt ước lượng cũng phải hơn 10 cm, da màu nâu đỏ, từng khúc đều nhau, mỗi khúc ước chừng 20 cm, mỗi cây đọt ngọt ước tính khoảng 10 khúc. Gấu nâu moi từ sau lưng ra một cây đọt ngọt đã ăn một nửa. Trực tiếp bỏ vào miệng nhai, nuốt luôn cả bã, mắt khẽ híp lại, một bộ rất hưởng thụ, ngờ nghệch hàm hậu, thật sự rất ngọt, tôi không lừa cậu, không tin, cậu có thể đổi một cây thử xem. Bộ dạng gấu nâu nhìn hàm hậu cực điểm, nhưng kỹ xảo tiêu thụ lại lợi hại hơn rất nhiều thú nhân. Ngô Nặc nhìn một cái, thấy Bạch gật đầu với y, mới hỏi, đổi thế nào, đường mía là thứ tốt. Nếu có thể tinh luyện ra, giá không thấp hơn muối, một lọ muối thô một cây, gấu nâu chậm rãi nói. Nói xong, hắn chợt cảm thấy sau lưng hơi lạnh, có cảm giác như bị hung thú gì đó đìa, vậy mà còn khiến hắn có xúc động muốn quay đầu bỏ chạy. Hắn bất giác nhìn quanh, nhưng thú nhân xung quanh hắn đều có ấn tượng, không ai khiến hắn có cảm giác này được, may mà. Cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, gấu nâu rất nhanh đã ném chuyện này ra sau đầu, từ đầu đến cuối không phát hiện hung thú chân chính đang ngồi xổm trước mặt hắn. Một chú mèo con mập tròn tức giận bừng bừng ánh mắt bất thiện. Mắc quá, rẻ chút đi, tôi sẽ mua nhiều cho anh, gấu nâu lắc đầu nói. Tôi chỉ có bó đọt ngọt này, đọt ngọt của bộ lạc chúng tôi cũng không nhiều. Mới lạ, đợi qua mùa đông, chôn đọt ngọt vào đất, không cần bao lâu sẽ có thể mọc ra mầm đọt ngọt. Mùa xuân chôn xuống một cây đọt ngọt, Đợi đến mùa thu, có thể thu hoạch rất nhiều đọt ngọt. Đáng tiếc năm nay muối thô và thịt muối của bộ lạc Mục Nguyên đòi giá quá cao. Hại hắn chỉ còn lại một bó đọt ngọt này. Sớm biết thế, hắn đã mang theo nhiều đọt ngọt trong nhà tới rồi. Hai ống muối thô, bó đọt ngọt này tôi lấy. Bó đọt ngọt của gấu nâu đại khái chỉ hơn 10 cây. Ngô Nặc ra giá này cũng rất hung tàn. Gấu nâu lắc đầu nói, ít nhất cũng phải 8 ống muối. Một phen trả giá, Ngô Nặc cuối cùng lấy ra 4 ống muối thô đổi lấy bó đọt ngọt của gấu nâu. Thuận tiện còn dùng một ống muối đổi 2 ống mật ong đựng bằng ống đã từng đựng muối thô. Ngô Nặc bảo một nô lệ mang đọt ngọt và mật ong vừa đổi vừa doanh địa. Y thì cùng Bạch đi tiếp. Đại khái có mở đầu không tồi. Ngô Nặc lục tục phát hiện ra gừng tươi, hoa tiêu, tỏi, đậu phộng, đậu nành, đậu xanh vân vân, nghĩ đến món xào cây tê chính tông, đậu phụ đậu hủ, canh đậu xanh, giá, dầu đậu phộng, Ngô Nặc nhịn không được nuốt nước miếng. Lần đầu tiên phát hiện, thì ra mình cũng là dạng ăn hàng, nhiều thứ tốt như thế. Mua, nhất định phải mua, còn phải mua thật nhiều. Dùng muối thô đổi với các thú nhân, có lợi hơn mua trong hệ thống. Ít nhất không cần phải tiêu tích phân. Rất nhanh đã tới chưa? Ngô Nặc đeo túi ra chứa đầy muối thô và một cái bụng lép xẹp. Đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt một thú nhân bày một đống đen thủi đen thui. Hình như là than đá. Cách chương.